Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 344, chương 344 quân tới Sơn Trang, phòng nội không khí không tầm thường, nghe Đường Chính Quân yêu cầu, Diêu Khôn từ trong khóa lại môn, chính tò mò hắn lần này dụng ý. Liền thấy Đường Chính Quân chợt bắt đầu động thủ cởi bỏ chính mình cột lấy miệng vết thương băng gạc. Lão gia, ngươi đây là? Diêu Khôn muốn ngăn cản, lại bị Đường Chính Quân vất tay ngăn cản. Ta không có việc gì. Ngươi hảo hảo nhìn, mắt thấy băng gạc từng vòng giảm bớt. Diêu Khôn suy nghĩ lão gia này không phải là bị kích thích. Lại vẫn là nhẫn nại lo lắng nhìn chằm chằm xe mon sơ thẳng đến kia băng gạc cuối cùng một chút. Vạch trần, Diêu Khôn chuẩn bị lừa gạt một câu đưa ra bao đi lên. Lại nhìn đến kia cũng không có trông tưởng tượng che kín con rết đường cong ngược lại bình thản làn. Ra khi, uổng phí sừng sốt, Đường Chính Quân thấy hắn vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt hiểu rõ, theo sau nói. Làm phẫu thuật khi, ta mới biết được viên đạn sớm bị lấy ra. Hơn nữa miệng vết thương khôi phục thập phần hảo, viên đạn đã lấy ra. Là ai? Lời nói buột miệng thốt ra. Lại đối thượng Đường Chính Quân xem ra ánh mắt. Diêu Khôn uổng phí ý thức được cái gì? Từ Đường Chính Quân bị thương hắn liền ở bên chờ. Trên đường một lần không rời đi quá. Nếu thật là có người hỗ trợ lấy ra, như vậy chỉ có Tô Tiểu Thư. Nghĩ đến Đường Chính Quân vừa rồi làm hắn đem phía trước sự tình một lần nữa nói không đồng nhất. Biên, lại hỏi ai cho hắn trị thương nói. Diêu Khôn rốt cuộc minh bạch hắn dụng ý. Lúc này hắn con ngươi không chớp mắt nhìn chằm chằm kia khối miệng vết thương. Nếu không phải xác định súng thương ở cái kia vị trí, hơn nữa là mấy cái giờ trước chịu thương, Diêu Khôn cơ hồ cho rằng miệng vết thương này là mấy ngày trước. Hắn chung quá đạn cũng chịu quá thương, biết người nào khôi phục tình huống đại khái thời gian đoạn. Hiện giờ Đường Chính Quân loại trình độ này, y theo hắn tình huống thân thể, ít nhất nửa tháng mới có thể khôi phục như vậy. Lại đây giúp ta triển đứng lên đi. Miệng vết thương cho tới bây giờ tình huống hoàn toàn có thể chỉ dùng băng gạc cái một khối phòng ngừa cảm nhiễm là được. Đường Chính Quân lại muốn khôi phục nguyên dạng. Diêu Khôn tức khắc ý vị hắn cũng không tưởng tiết lộ việc này. Đối này hắn có chút khó hiểu. Lão gia, vị kia Tô Tiểu Thư nếu thực sự có lớn như vậy bản lĩnh, nếu là mời chào lại đây, không phải, không thể nói. Không đợi hắn nói xong, Đường Chính Quân liền đánh gãy hắn nói. Hắn vẫn đục con ngươi xem ra, tuy không giống tuổi trẻ khi sắc bén, lại cũng làm người không dám nhìn thẳng. Ta tưởng từ phía trước chính là chúng ta hiểu lầm mà ni nàng có thể tay không đối phó ba người. Làm sao sợ những người đó trả thù. Cho nên ta đoán nàng làm ngươi giấu giếm. Có lẽ chỉ là không nghĩ người khác biết chuyện này. Cũng có thể giải thích không muốn biết làm người biết đã cứu ta sự. Cho nên lão gia là tính toán liền như vậy giấu giếm. Diêu Khôn ngữ khí mang theo một chút không tán đồng. Đường Chính Quân cả đời đều phụng hiến cho quốc gia. Hắn là một cái chính trực thả vô tư quân nhân. Vì quốc gia ích lợi, hắn thậm chí có thể hy sinh chính mình. Nhưng hiện giờ một cái nặc đại cơ hội bãi ở trước mắt. Diêu Khôn không rõ hắn vì cái gì từ bỏ. Đối mặt Diêu Khôn nghi hoặc, Đường Chính Quân cười cười cũng không trả lời. Thời gian cũng không còn sớm. Đi về trước đi. Khi nói chuyện Đường Chính Quân đã đỡ ghế dựa ngồi dậy. Hắn tiến lên mở ra cửa phòng đi ra. Nhìn đến hắn rời đi, Diêu Khôn chợt nghĩ đến chân còn không có xem. Chạy nhanh đuổi theo đi. Không phải nói không xem sao. Lão gia tử nhíu nhíu mày, ta đã ân bài hảo, phía trước bác sĩ không cũng nói, có thể xem hạ, người này đều nửa năm ân y, hủy bỏ đi, nhưng đây là Tô tiểu thư kiến nghị, vốn dĩ phải đi đường chính quân nghe được lời này. Bước chân một đốn, Diêu Khôn thấy thế lại nói, Tô tiểu thư còn đề cử lão gia dùng một nhà kêu hồi xuân đường phục nguyên đan, bây giờ còn có người ăn đan dược sao? Đường chính quân tuy không quay đầu lại, thanh âm lại truyền tới. Diêu Khôn chính cho rằng khuyên bảo thất bại khi lão gia tử chợt chiết thân trở về, như là tự cố nói, gần nhất là cảm giác chân có chút kỳ quái. Thuận tiện nhìn xem cũng đúng, nghe lão gia tử quang minh chính đại cấp chính mình tìm dưới bậc thang, Diêu Khôn trong lòng cười trộm, trên mặt lại không biểu hiện, đuổi theo đi đem người đỡ lấy. Một bên nói, lão gia thân thể dùng quán y dược, đan dược gì đó lại là chưa từng nghe qua cái gì hữu dụng, vẫn là không nếm thử hảo, là dược ba phần độc. Người nếu là ngạch lãng, dược vẫn là ăn ít cho thỏa đáng. Diêu Khôn đối cái này nhưng thật ra tán đồng. Gật gật đầu, lần trước bác sĩ cũng nói, lão gia ngươi dùng dược lượng quá nhiều, là nên đình chỉ một chút, chỉ là mau đến bác sĩ cửa khi. Đường chính quân chợt ngừng lại, người khác hảo ý cũng không thể làm lơ. Sau khi trở về ngươi nhìn xem cái kia hồi xuân đường rốt cuộc là cái gì, dứt lời đẩy cửa mà nhập. Diêu Khôn đứng ở cửa hơi có chút kinh ngạc nhìn lão gia tử bóng dáng. Không phải mới vừa còn nói là dược ba phần độc. Lời này hắn như thế nào nghe giống ám chỉ hắn đi mua thuốc. Dãy núi vườn quanh, xương trắng như lụa. Đứng ở sơn trang nhập khẩu xe cáp chỗ, Văn Uyển học sinh hiện ra vẻ mặt dại ra trạng. Cái gì là thổ hào, cái gì là kẻ có tiền, tự nhận là có cái mấy trăm vạn tài sản mà cảm thấy bất đồng với thường nhân mọi người. Đang xem đến dưới chân núi kia rộng rãi, đồ sộ giờ địa phương, chỉ cảm thấy chính mình thành con kiến. Trách không được người khác đều nói, kẻ có tiền đều ở kinh thành, này tùy tiện một cái nghỉ phép sơn trang, hoàn toàn ném bọn họ thành phố C cao cấp cảnh khu 10 dư lần được chứ. Đã có người đứng ở đỉnh núi nhịn không được yêu thích, bắt đầu cầm di động chụp ảnh, đi theo lão sư liền lúc này nhắc nhở, có chuyện cùng đại gia nói một chút. Sơn trang nội có quy định không cho phép chụp ảnh, chờ vào bên trong, di động, camera cũng đừng tùy tiện lấy ra tới, bằng không bị phát hiện là muốn gánh vác pháp luật trách nhiệm mà ni, như vậy vênh váo. Chụp cái chiếu thế nhưng sẽ dẫn phát pháp luật trách nhiệm. Đang ở chụp ảnh mọi người, đốn giác trong tay camera một trọng, thả cũng không xong không bỏ đã không phải. Còn hảo có nghiêm túc nghe lời đi theo bổ sung, lão sư là nói bên trong không thể chụp ảnh, hiện tại vẫn là có thể, mọi người vừa nghe, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, có thể là cảm thấy này quy củ quá, vênh váo, vốn dĩ không thích chụp ảnh, chạy nhanh cũng lấy ra giả dạng, bạch bạch bạch liền chụp lên, đám người phía sau. Phan Mộc Lan dương miệng nhìn mọi người, có khoa trương như vậy sao? Biểu tình thoạt nhìn khinh thường nhìn lại, ngay sau đó đã là lấy ra di động chụp lên. Tô Linh, ngoặc kép, sơn trang có cái thập phần cổ phong tên, gọi là quân tới. Phàm là tiến vào sơn trang tất là từ trên núi làm xe cáp hạ đạt. Nghe nói trừ bỏ đặc thù nổi danh ngoại. Này bảo toàn bộ đội cũng là kinh người, bởi vì bên trong bảo toàn đều không phải là bên ngoài mời những người đó, mà là trực tiếp là cách vách đệ nhất quân khu quân đội điều tới. Liền quân nhân đều có thể nói dùng liền dùng sơn trang. Nghe thấy liền cảm thấy không tầm thường, Này cũng khó trách, Sơn Trang thành lập không đến 3 năm, đã là nhảy trở thành kinh thành đệ nhất nghỉ phép Sơn Trang. Nghe nói năm kia, liền kinh thành đệ nhất thủ lãnh cũng thăm quá. Có thể thấy được sau đó đài cường ngạnh, bất quá một cái chớp mắt. Văn Uyển học sinh đã là cha tìm về không ít quân tới tin tức. Chờ đợi xe cáp thời điểm, nghe thấy bọn họ nói, liền cơ hồ đem quân tới giải lại đây. Phan Mộc Lan ngừng nửa ngày, chợt đối Tô Linh nói nàng, lúc này tâm tính. Ta phát hiện ta có điểm thù phú, không biết này tiểu nha đầu lại kế tiếp lại sẽ nói cái gì lung. Tung rối loạn nói, Tô Linh hạ quyết tâm không nói tiếp. Vừa lúc xe cáp trở về, Tô Linh nhấc chân đi đến, dẫn đầu vào bên trong. Hết chương.